Trên đầu gối đặt một cái bàn cổ bằng tử mộc, ngón tay nhảy múa như bay, mỗi đạo sóng âm đều ngưng tụ thành một thanh kiếm huyền khí, tạo thành cảnh tượng vạn kiếm quy tông đánh về phía Ngọc Ngưng Xanh. Ánh mắt của làng lạnh lẽo như băng, khí thế không ngừng tăng lên. Cỏ cây đá tảng, hòn non bộ xung quanh người đều bị kiếm khí cắt nát, biến thành vỗ vụn, đá vụn. Ngọc Ngưng Xanh thì ngồi trên lầu cát, lưng tựa vào lan can, cầm một cái cổ sắt bạch ngọc, thổi ra một đạo âm luật du dương động lòng người, tạo thành từng vòng sương mù bao quanh lầu cát, hóa giải toàn bộ sóng âm mà Ngự Thiên Thiến đánh ra thành vô hình. Bất luận Ngự Thiên Thiến công kích như thế nào, cũng không thể làm Ngọc Ngưng Xanh bị thương tổn đến một sợi tóc. Tu vi của tiểu tiện nhân người thật cường đại, tiến vào kiếm các hầu phủ khẳng định là có mưu đồ làm loạn. Ngự Thiên Thiến nói, tâm thần Ngọc Ngưng Xanh khẽ động, sóng âm liền tự động ngừng tụ thành thành âm mờ mịt, nói: tiểu nữ tử và quận chúa Điền Hà không oán không cừu, Điền Hà cần gì phải vất vả bức bách. Đôi tay của Ngự Thiên Thiến bị một tầng huyền khí bao trùm, chuẩn bị ngưng tụ thần thông võ đạo vào trong sóng âm, phát ra lực phá hoại càng lớn hơn, muốn đánh đuổi Ngọc Ngưng Xanh ra khỏi kiếm các hầu phủ. Rao! Tiểu Long chạy tới chỗ Ngự Thiên Thiến, móng vuốt cắt đứt dây đàn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng giống to. Tiếng đàn đột nhiên im bặt, trên trán Ngự Thiên Thiến nổi lên một tia hắc tuyến, vỗ lên trên đầu Tiểu Hồng một cái, đánh cho Tiểu Hồng choáng váng, trước mắt bay đầy sao. Ninh Tiểu Xuyên, ta biết người trở về rồi, gọi một con rầu ngu ngốc ra quấy rối thì có gì hay, có bản lĩnh thì tự mình động thủ hủy cầm của ta đi. Ngự Thiên Thiến bỗng nhiên đứng dậy, lộ vẻ thập phần tức giận. Két! Ninh Tiểu Xuyên đẩy cửa vào, miệng giáo huấn khiển trách. Tiểu Hồng, người cũng thật là ngang ngược, ngay cả cầm của quận chúa Điện Hà mà người cũng dám hủy sao? Cho dù đem ngươi đi bán cũng không đền nổi. Ha, ha, quận chúa Điện Hà, thật đúng là đã lâu không gặp. Ta định ngày mai tới vương phủ bái phỏng, dâng lên cho Điện Hà một kiện lễ vật chuẩn bị đã lâu, không ngờ Điện Hà lại tới trước rồi. Ngự Thiên Thiến cắn môi, tức giận nói. Ninh Tiểu Xuyên, bổn quận chúa lần này tới đây là muốn cứu ngươi, tránh cho ngươi đi lầm đường lạc lối, đầu óc mềm muội, tự hủy cả tương lai. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói. À, quận chúa nói rất đúng. Nếu người đã từng biết, vậy tại sao còn mắc thêm lỗi lầm? Ngự Thiên Thiến nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Xin quận chúa Điện Hà chỉ rõ, tại hạ sai ở chỗ nào? Người tự biết. Ngự Thiên Thiến không ngừng nghiến răng, càng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lại càng cảm thấy hắn đáng hận. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Ta quả thật không biết. Ngự Thiên Thiến giẫm một cái lên giày của Ninh Tiểu Xuyên, chân không ngừng đè xuống dài dài, thấp giọng nói. Ngọc Ngưng Xanh là con gái tội thần, thánh thượng đã tự mình giáng chỉ cho nàng cả đời làm kỹ nô, người là người thừa kế của kiếm các hầu phủ, vậy mà người lại dính líu tới nàng ta, như vậy còn không phải là tự hủy tương lai, đầu óc mềm muội, nhầm đường lạc lối sao? Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhếch miệng nói. À, quận chúa Điện Hạ, chân của ngươi hình như đặt nhầm chỗ rồi. Ngự Thiên Thiến lại tăng thêm vài phần khí lực, nói. Chân của ta cứ đặt ở chỗ này đấy. Tiểu Xuyên, nghe bổn quận chúa khuyên bảo một câu, đừng lui tới với Ngọc Ngưng Xanh nữa, nàng sẽ hại người đó. Ngọc Ngưng Xanh từ trên lầu cát đi xuống, mái tóc dài trôi bồng bềnh, cơ thể hoàn mỹ như một khối mỹ ngọc, đôi mắt lấp lánh như sao, thanh âm ôn nhu vang lên. Quận chúa Điện Hà hình như quản hơi nhiều rồi, ta và Tiểu Hồ Gia chính là tri kỷ, tâm linh tương thông, hiểu rõ lẫn nhau, là bằng hữu chi sao, ta làm sao lại hại Tiểu Hồ Gia được. Tiểu Hồ Gia, người nói xem có đúng không? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu cười, nói. Ngưng Xanh cô nương quả thật là hồng nhan tri kỷ của tài hạ. Quận chúa Điện Hạ, người quá lo lắng rồi. Ngự Thiên Thiến tức giận đến mức nghiến răng, nghiến lợi, nói. Ta cảm thấy nàng chính là một hồ ly, chuyên môn cầu dẫn nam nhân, muốn dựa vào tòa núi lớn như kiếm các hầu phủ. Thực chết ta rồi, người đâu, kéo tiện nhân kia ra ngoài, đánh chết cho ta. Một đám quân sĩ xông vào, nhìn chăm chăm Ngọc Ngưng Xanh, đồng loạt rút chiến đao ra, lộ ra một loạt ánh đao lạnh lẽo. Ninh Tiểu Xuyên trầm mặt xuống, nói. Quận chúa Điện Hạ, nơi này là kiếm các hầu phủ, còn chưa đến lượt người tùy động vào khách nhân của ta. Hình nhi, hay ta tiến khách? Không ngờ, ngươi lại mắng ta, ngươi còn dám đuổi ta đi. Ngự Thiên Thiến nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt ngập nước, tức giận nói. Ninh Tiểu Xuyên, chuyện của ngươi, về sau bổn quận chúa sẽ không quản nữa, mặc kệ ngươi, ngươi cứ ở cùng với hồng nhan tri kỷ của ngươi đi.